Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1673, Nghiêu Ma cùng Nguyệt Ma hợp tác. Tại Hồng Hoang Đại Lục, Đại Chu không quân công không thể phong tước, công trận địa vị có thể nói vô cùng trọng yếu, nhưng là cùng ma tộc so sánh, Đại Chu đối công trận coi trọng, liền lại có chút điểm kém. Tại ma tộc, quân công bị đẩy tới cực cao độ cao. Có thể nói tại ma tộc nội bộ, quân công cùng một cát có quan hệ. Địa vị, chức quan, đất phong, thực quyền, thanh danh, tài phú loại tất cả có quan hệ. Hơn nữa loại thứ này từ đuôi đến đầu. Thậm chí là ma tộc nội bộ quyền lên tiếng. Bao quát tất cả lớn hoàng tộc quyền bính, quân công đều có cực lớn tăng thêm. Loại này tập tục để mỗi cái ma tộc đều vô cùng hiếu chiến. Bất quá, ma tộc nội bộ cái kia tục tằng chế độ, còn có bọn hắn đó cùng Đại Chu vô pháp so sánh chính thể cơ cấu. Quyết định bọn hắn đối công trận kiểm tra, vô pháp giống Đại Chu một dạng chính xác. Cho nên, ma tộc quân công chia làm hai bộ phận, một phần là chiến trường quân công. Bộ phận này quân công có thể chính xác tính toán, đất phong, chức quan, thực quyền địa vị bởi vậy mà biến hóa. Một bộ phận khác giết địch công huân, là thuộc về chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bình thường cũng chính là làm điểm có lộc ăn, làm chút thanh danh để cho mình lại càng dễ đảm nhiệm một chút lĩnh chủ dưới quyền chức quan. Nhưng là, làm ra một cái đại sự kiện đến, như vậy hoàn toàn khác nhau. 1,630 năm trước, bà nhãn ma tộc trong hoàng tộc một đám hùng hài tử. Vậy mà to gan lớn mật tiềm nhập nhân ma chiến trường một chỗ hậu cần bên trong pháo đài. Cũng là Đại Chu quân đội lười biếng, cho rằng vào nhân ma chiến trường hậu phương hậu cần pháo đài. Không có ma tộc dám xông vào, cũng không còn ma tộc có thể xông vào. Nhưng là ba nhãn ma tộc hoàng tộc mấy cái kia hùng hài tử lại cứ liền lặn đi vào. Tu vi ngang hàng tình huống dưới, ma tộc sức chiến đấu muốn so nhân tộc võ giả mạnh lên số. Mà ma tộc hoàng tộc đệ tử, nhất là những cái kia đã thức tỉnh thiên phú thần thông hoàng tộc đệ tử, vượt một cái đại cảnh giới chém giết nhân tộc cao thủ đều là có khả năng. Cho nên đừng nhìn là mấy cái ba nhãn ma tộc hoàng tộc hùng hài tử, lại đem cái kia hậu cần pháo đài thủ quân cho đồ sát trống không. Dọn đi rồi bọn hắn có thể mang đi lượng lớn nhất vật liệu quân nhu. Sau đó một mồi lửa công còn dư lại đầy đủ 100 vạn người ăn dùng 2 tháng vật liệu quân nhu đốt. Càng là tại Đại Chu viện quân chạy đến trước đó, sớm rời đi, Đại Chu viện quân đi vào về sau, bị hậu cần pháo đài tình hình làm cho sợ hãi, coi là ma tộc đại bộ đội xâm lấn. Toàn tuyến cấp một cảnh giới sau khi, số lớn quân đội bị điều hướng cái kia hậu cần pháo đài phụ cận vây đuổi cược đoạn. Nguyên bổn đã rời đi ba nhãn ma tộc mấy cái kia hùng hài tử, lần này việc vui, nhất là nhìn thấy đại lượng Đại Chu quân đội bị điều cách nguyên trụ sở. Nguyên chỗ ở phòng quân lập tức liền xuống hàng mấy cái đẳng cấp. Mấy cái này hùng hài tử thảo luận một chút, lại náo vọt lên, giết vào những cái kia tinh nhuệ bị điều đi Đại Chu đóng quân doanh địa. Giết một mạch, thả mấy cái hỏa liền chạy, quất nhân ma chiến trường tây khu doanh địa đại loạn, ánh lửa trùng thiên, thẳng đến nửa ngày về sau. Toàn bộ động viên Đại Chu quân đội mới phát hiện mấy cái kia hùng hài tử tung tích. Gây sự 4 cái hùng hài tử, trong đó 3 cái bị giết, 1 cái thành công chạy ra sinh thiên. Đại Chu phương diện này nhớ danh hiệu 4 ma cướp chạy sự kiện, nhưng là tại ma tộc bên kia, chạy ra sinh thiên cái kia 3 nhãn ma tộc hùng hài tử lập tức liền thành anh hùng. Sau khi trở về, lập tức liền thành 3 nhãn ma tộc hoàng tộc trưởng lão. Mặc dù là vị trí cuối, tại 3 nhãn ma tộc hoàng tộc vận doanh dưới, bất quá 10 năm, cái kia hùng hài tử liền gia nhập ma thần cung, trở thành ma thần cung đại chấp sự một trong, đồng sự đảm nhiệm ma hoàng dưới trướng 36 vị hành quân đại đô đốc một trong. Có thể nói là ma tộc bên trong thiếu niên anh hào thần thoại. Mà cái này Hùng hài tử chính là Diệp Trần nhận biết Bà Nhãn Ma Quân Kê Hoa phụ thân. Đây là ma tộc bên trong dựa thế thành danh thành công nhất, có thành tựu nhất một hàng. Trừ cái đó ra, mấy ngàn năm qua này, mọi việc như thế sự tích nhiều vô số kể. Phàm là có thể tại nhân tộc địa giới làm ra hơi lớn sự kiện, lại có thể sống trở về, không có chỗ nào mà không phải là ma tộc anh hùng. Liền xem như những cái kia gây sự không thành công, chết ở nhân tộc địa giới, gia tộc kia cũng có thể thu hoạch được nhất định lễ tang trọng thể. Trên cơ bản, từng cái ma tộc say rượu ngủ mơ đều làm lấy tương tự mộng tưởng, nhưng thành công lại không nhiều, cho nên làm Nghiêu Ma lĩnh chủ Long Nộ cùng Đại Ma Sư Tháng Đảo nhìn thấy có thể khống chế bọn hắn sinh tử. Chủ nhân phát hiện tin khẩn về sau, trong đầu trong chớp mắt liền sinh ra phương diện này liên tưởng. Bất quá, hai vị này cũng không phải người ngu, một cái là có thể kinh doanh một phương lãnh địa lĩnh chủ, một cái khác là ma thần điện phân điện Đại Ma Sư. Đều là chút thấy xa biết trí tuệ hạng người, đều dự liệu được tình báo này có thể sẽ mang tới chỗ tốt. Nhưng là, chỗ tốt này cũng không phải tốt như vậy chiếm. Hai người mặc dù phân ra một phương, nhưng lại không hẹn mà cùng bắt đầu nghiên cứu Diệp Trần gửi tới này phong phú tin nội dung. Muốn giải đọc ra này mỗi một chữ mắt phía sau khả năng ẩn chứa ý nghĩa. Đáng tiếc là Diệp Trần này phong phú tin cũng không có cái gì quá sâu hàm ý. Nửa khắc đồng hồ về sau, không có thu hoạch được tin tức mình muốn, Nghiêu Ma lĩnh chủ Long Nộ thận trọng dùng tôn kính ngữ khí cho Diệp Trần gửi một phong ngọc giản. Chủ quan chỉ là muốn thỉnh giáo Diệp Trần, vị kia Đồ La Châu phân tự Nghiêu Ma Nguyệt Ma cường giả nội tình như thế nào, có thể hay không trở về. Yên tâm, làm xuống cái kia kinh thiên đại án, cái kia ba vị đã vĩnh viễn biến mất. Thiên miếu phương diện chỉ biết là chuyện này là Nghiêu Ma Tháng Ma hoàng tộc cùng một vị hồn ma vương người làm, cái khác hoàn toàn không biết. Diệp Trần trả lời rất đơn giản. Sau đó Tháng Ma hoàng tộc Tháng Đảo hỏi thăm ngọc giản cũng tới. So với Nghiêu Ma Long Nộ, Tháng Đảo vấn đề càng thêm trực tiếp, càng thêm huyết tinh. Vậy mà muốn hướng Diệp Trần nghe ngóng làm xuống cái kia đại sự Nghiêu Ma Nguyệt Ma hồn ma vương người xuống dòng tung tích, cái này tỏ rõ là muốn giết người diệt khẩu, xử lý ba cái kia, sau đó bản thân lừa lấy công lao. So sánh dưới, hoàng tộc xuất thân Tháng Đảo càng thêm tàn nhẫn. Diệp Trần cho Tháng Đảo hồi phục cùng cho Nghiêu Ma lĩnh chủ Long Giận hồi phục giống như đúc. Đưa ra đạo này ngọc giản về sau, Diệp Trần đóng lại tiểu hình thông tin Na Di trận, nên cho Diệp Trần đã cho bọn họ thì nhìn bọn hắn về sau có thể đem chuyện này làm tới trình độ nào. Như là ai làm đủ tốt, Diệp Trần liền định trọng điểm đến đỡ xuống, tại ma tộc nội bộ cao tầng đánh xuống một hai khỏa cái đinh. Diệp Trần cảm thấy loại này sự tình về sau sợ là sẽ phải rất có ý tứ. Đây cũng là Diệp Trần đối hai vị này một cái khảo nghiệm đi. Diệp Trần bên này là cấp ra khảo nghiệm, nhưng là Diệp Trần lại không nghĩ rằng chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Một vị Nghiêu Ma cường giả, một vị Tháng Ma hoàng tộc cường giả, một vị hồn ma vương người, đồ diệt thiên miếu một cái phân tự. Đây nếu là chọc ra, đó đúng là ngày lớn sự tình. Thậm chí có thể siêu việt hơn 1,6005 trước bốn ma cướp trại sự kiện. Mang tới lợi ích sẽ lớn đến khó mà tưởng tượng. Vô luận là Nghiêu Ma vệ Long Nộ vẫn là Tháng Ma hoàng tộc Tháng Đảo, cũng không đần. Đều đã nghĩ đến bọn hắn có thể đối với chuyện này mò được chỗ tốt rất lớn. nhưng cụ thể làm sao vận hành, cái này coi như đến hao chút đầu óc. Ngay tại Nghiêu Ma Long Nộ đang suy nghĩ như thế nào vận hành chuyện này, để cho mình từ đó mò được chỗ tốt thời điểm, tháng ma hoàng tộc xuất thân tháng đảo, lại nghĩ tới khác một loại khả năng. Tháng đảo là biết Nghiêu Ma Long giận tồn tại, biết Long Nộ giống như hắn, đồng dạng là địch khoát hải nô bộc. Bây giờ, cho bọn họ ngọc giản thông chi bên trong, cố ý nhắc tới Nghiêu Ma, Nguyệt Ma, Hồn Ma Vương người ba người này làm này kinh thiên đại sự. Bây giờ, cho hắn gửi một phong ngọc giản, bởi vì hắn là Nguyệt Ma, như vậy Nghiêu Ma Long Nộ có thể hay không thu đến đâu. Tháng đảo cảm thấy khả năng này rất lớn, nếu là chủ thượng cho Nghiêu Ma Long Nộ cũng phát ngọc giản, cái kia hai người bọn họ nếu là đồng thời tranh, cái kia có thể lớn chuyện, làm không cẩn thận liền sẽ sơ hở trăm chỗ. Nếu theo đại ma sư tháng đảo bình thường cách làm, đoạt tại Nghiêu Ma Long Nộ xuất thủ trước đó, xử lý trước Nghiêu Ma Long Nộ, sau đó lại tìm nghe lời nguyên đối tác độc chiếm cái này công lao. Nhưng là bây giờ không được a, nếu là chủ thượng đem chuyện này cũng thông chi cho Nghiêu Ma Long Nộ, như vậy nếu là hắn xử lý Long Ma, liền sẽ làm tức giận chủ thượng Diệp Chân, mang đến cho hắn đại họa. Suy nghĩ hồi lâu, tháng đảo cho Long Nộ gửi một phong ngọc giản, địch khoát hải đại nhân gần nhất có liên lạc hay không ngươi? Long Nộ cũng không đần, lập tức liền ý thức được cái gì. Thế nào, địch khoát hải đại nhân gần nhất liên hệ ngươi? Ba ma, suy nghĩ một chút, tháng đảo điên khùng đưa ra như thế một phần ngọc giản. Tại lĩnh chủ bên trong hụp hạc với nhau Nghiêu Ma Long Nộ, làm sao có thể không biết đây là có chuyện gì? Lập tức liền hiểu tháng đảo ý tứ, lập tức liền hồi hai chữ La Châu. Hai chữ này để tháng đảo xác định Diệp Chân xác thực cũng thông chi Nghiêu Ma Long Nộ tháng đảo, bọn hắn cùng là Diệp Chân nô lệ. Dưới tình huống chuyện này liền không khả năng độc chiếm, chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Can hệ trọng đại, chúng ta muốn lập tức bí mật tụ hợp cùng bàn đại sự. Được, suy nghĩ một chút, Nghiêu Ma Long Nộ đáp ứng rất sung sướng. Ma tộc nội bộ, nhất là vượt tộc quần ma tộc ở giữa, rất khó có chân chính tín nhiệm, nhưng là Long Nộ hắn cùng với tháng đảo ở giữa khác biệt. Bởi vì Diệp Chân cái này chung chủ nhân nguyên nhân, hai người bọn họ ở giữa có phi thường vừa dày vừa nặng tín nhiệm cơ sở. Dù sao lúc trước Diệp Chân lúc rời đi, thế nhưng là giao phó cho bọn hắn, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Một khi để hắn phát hiện hai người lẫn nhau công kích, lập tức liền sẽ để bọn hắn hồn phi phách tán. Có cơ sở này, cái kia hợp tác chương một vấn đề khó liền giải quyết. Còn dư lại thì nhìn bọn hắn như thế nào vớt lợi ích lớn nhất. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, muốn ẩn nấp hình tung tích, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi tụ hợp thương nghị ra đại kế trước đó. Đại ma sư tháng đảo lại bổ sung một câu, người tốt nhất đem trong 3 ngày này hoặc trong 5 ngày nhìn thấy qua ngươi ma toàn bộ xử lý, trong mấy ngày này ngươi nếu là có công khai hoạt động, như vậy ngươi tốt nhất nhanh muốn ra một cái giải thích hợp lý. Nghiêu Ma lĩnh chủ cũng không cam, yếu thế nhắc nhở một câu. Một khắc đồng hồ về sau, tại Nghiêu Ma lĩnh chủ Long Nộ trong phủ đệ, một nhóm nữ nhân ma nô bộc thần bí sau khi biến mất, Nghiêu Ma lĩnh chủ Long Nộ lặng yên không tiếng động rời đi lãnh địa của hắn. Cùng thời khắc đó, đại ma sư tháng đảo cũng tiến hành đồng dạng sự tình, mà cũng vào thời khắc này, trải qua gần một giờ chờ đợi về sau, Diệp Chân rốt cục thông qua thượng cổ Na Di trận đã tới Long Du Nguyên. Tại Sa Ly Long Du Nguyên thượng cổ Na Di trận trước tiên, Diệp Chân liền trốn vào lòng đất, hướng về dịch quán đuổi gấp đi qua. Cùng thời khắc đó, vừa mới đến vị châu thượng cổ Na Di trận Mộc Điện điện chủ Mộc Hủ, phất ống tay áo một cái, lập tức liền mang theo Bách Lý Phi cùng 100 thiên miếu thần sư cùng lớn thần sư hư không tiêu. Thất, về phần những người còn lại ngựa, sẽ từng nhóm lần lượt chạy tới phát sinh thảm kịch La Châu phân tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.